Chương 523, bị phế linh căn nữ tu, 19. Lãnh Dạ Lăng vốn định lao ra đi thẳng một mạch, lại nghĩ tới Đường Quả vờ y ma trà trộn vào ma tông, tâm lý đã nhận định nàng mưu đồ làm loạn. Liên Phượng Phi Linh đều không có thời gian đi tìm, ngược lại cả ngày tại trong tông môn, âm thầm quan sát Đường Quả đến ma tông đến tuột cùng muốn làm gì. Quan sát vài ngày, ma tông bầu không khí cùng với đệ tử đối Đường Quả giác quan, làm hắn đối ma tông tương lai thập phần lo lắng, càng thêm không tâm tư đi tìm Phượng Phi Linh. Hắn nhất định phải đem Đường Quả chân diện mục vạch trần, để tất cả ma tông đệ tử minh bạch, Đường Quả là một cái hỏng, là sẽ bất lợi cho ma tông. Thiếu tông chủ, kia là ngươi không hiểu rõ thánh nữ cô, nàng người vừa vặn rất tốt. Đúng vậy à, phía trước thánh nữ cô dạy cho chúng ta tài bồi linh thực, lại mang bọn ta đi ra ngoài chiếm tài nguyên. Lãnh Dạ Lăng rất muốn nói, đây không phải là nàng chân diện mục. Nhưng những đệ tử này giống như là ở ma quỷ đồng dạng. Thiếu tông chủ, đệ tử hy vọng ngươi về sau không muốn lại nói thánh nữ cô nói xấu. Nhìn xem mấy cái đệ tử trừng mắt dọc bộ dáng, Lãnh Dạ Lăng kèm chút tức giận ngã ngửa. Đường Quả, thật là hảo thủ đoạn, lại đem hắn ma tông đệ tử đùa nghịch xoay quanh. Ngươi đến tuột cùng đến ta ma tông có cái gì mục đích? Lãnh Dạ Lăng không có quên hắn phế bỏ Đường Quả linh căn sự tình. Ngươi thật muốn trả thù, tìm ta liền được, đừng đến ma tông quấy rối. Hắn vô ý thức cho rằng, Đường Quả là ghi hận hắn phế bỏ nàng linh căn sự tình, bọn hắn ở giữa cũng liền chút thù hận này hận. Không biết vì cái gì, luôn luôn làm rõ sai trái sư phụ, cũng bị nữ nhân này mê hoặc. Thừa dịp Mạc Vân Thiên không tại tông môn, hắn tìm thơ ý cơ hội liền đến chất vấn Đường Quả. Nếu không phải bên cạnh còn có một cái Bạch Vô Thanh, hắn khẳng định sẽ trước đem Đường Quả giết lại nói. Lần trước hắn đã cảm thấy hạ thủ quá nhẹ, sớm biết thẳng thắn đem đối phương tay chân gân đều đánh ga y, để tránh sinh ra hôm nay tai họa. Bạch Vô Thanh cảm giác được Lãnh Dạ Lăng sát ý, lông mày khẽ nhíu một cái, theo bên cạnh đi sớm Đường Quả trước mặt, ngăn trở Lãnh Dạ Lăng ánh mắt. Bạch Vô Thanh, ngươi cùng nàng không phải là không có quan hệ sao? Bạch Vô Thanh tâm lý có mấy phần không thoải mái, nếu không phải Lãnh Dạ Lăng cùng Phượng Phi Linh, bọn hắn đến mức hiện tại không hề có một chút quan hệ sao? Phế ngươi linh căn sự tình, ngươi trực tiếp tính tới trên đầu ta chính là... Đường Quả lúc này để ý tới Lãnh Dạ Lăng, vốn là nên tính tới trên đầu ngươi, lời này của ngươi nói giống như ngươi có nổi giống như. Đúng, là ta làm, hiện tại ngươi có thể rời đi ma tông đi đối ma tông những người khác, Lãnh Dạ Lăng không có cái gì tình cảm, hắn lo lắng duy nhất chỉ có Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên đối với hắn tới nói, giống như tái sinh phụ mẫu, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Đường Quả tổn thương Mạc Vân Thiên. Ta tại sao phải rời đi? Ta thế nhưng là ma tông thánh nữ cô, Mạc Vân Thiên là ta đại ca, còn có ngươi Lãnh Dạ Lăng, ngươi không muốn ngươi nên cứ gọi ta một tiếng cô. Lãnh Dạ Lăng bị tức giận đến lồng ngực nổ tung, hết lần này tới lần khác cầm nàng không có biện pháp nào. Nàng không chỉ có khôi phục thực lực, ngắn ngủi thời gian không thấy, còn đột phá đến nguyên anh kỳ. Những này hắn cũng không ngoài ý liệu, tu luyện giới không phải là không có dạng này kỳ ngộ. Hơn nữa Đường Quả bản thân lì hệ nở là một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn ngoại ý muốn nhất không ai qua được, Mạc Vân Thiên, Bạch Vô Thanh thái độ đối với Đường Quả. Bạch Vô Thanh coi như, đã từng tốt xấu là Đường Quả sư phụ, có lẽ là phía trước hối hận. Nhưng hắn sư phụ Mạc Vân Thiên là có ý gì đối Đường Quả nói gì nghe nấy, thiếu chút nữa không có đem toàn bộ ma tông giao cho nàng. Nếu như Lãnh Dạ Lăng biết đã từng Mạc Vân Thiên có cái này cái dự định, không biết có thể hay không bị tức chết. Tóm lại, ngươi tốt nhất đừng đối ma tông sinh ra tâm tư gì. Lãnh Dạ Lăng cũng cảm thấy gần nhất hắn cảm xúc quá mức lộ ra ngoài, thu hồi biểu lộ, lãnh khốc nói với Đường Quả, ta có thể phế ngươi một lần, liền có thể phế ngươi vô số lần. Nói xong, hắn cảm giác được Bạch Vô Thanh nhìn hắn ánh mắt lạnh không ít. Lần này ta sẽ không cho phép. Bạch Vô Thanh thanh âm lãnh đạm nói, cái kia không thể nghi ngờ giọng nói, không ai hoài nghi hắn đang nói đùa.